Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Đại Thạch, quận Phiên Ngu, Quảng Châu, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án mà một thi thể không nguyên vẹn, không giấy tờ tùy thân, không có bất cứ đặc điểm nhận dạng đặc trưng nào, cũng hoàn toàn không tìm thấy trong danh sách mất tích ở địa phương trong nhiều năm. Một vụ án gần như bế tắc, không một manh mối gì để xác nhận danh tính. Nạn nhân là ai? Tại sao lại tới đây và gặp nạn và bị phi tang thi thể một cách dã man như vậy? Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Gần 20 năm trước, vào ngày 16 tháng 12 năm 2004, ở thị trấn Đại Thạch, quận Phiên Ngu, Quảng Châu. Ở nơi đây là vùng đất gò đồi, núi, không cao lắm. Khu vực này thời tiết ấm áp, lượng mưa dồi dào, cây cối rậm rạp, tươi tốt. Ở vùng ven khu vực thị trấn Đại Thạch, nơi đây vốn hẻo lánh, ít người qua lại. Một người đàn ông họ Lý chăn gia súc khi đó đang đi ngang qua khu vực trại rắn bỏ hoang thì dừng lại. Bình thường anh ta chăn thả gia súc ở quãng đường trên triền đê. Nhưng buổi chiều, khi đi qua khu trang trại nuôi rắn đã bị bỏ hoang từ lâu. Anh ta nhìn thấy nơi này cỏ tươi tốt và rậm rạp quá nên đã đổi ý, quyết định lùa đàn bò vào đó để thả, còn bản thân ngồi dưới gốc cây, nghỉ ngơi một chút cho mát. Nhưng lúc này, anh Lý ngửi thấy một mùi gì đó rất khó chịu. Theo hướng đó, đi chừng hơn chục mét, anh ta nhìn thấy một chiếc túi vải đen đã cũ nát trong bụi rậm. Khi lấy que kéo miệng túi để nhìn vào bên trong, anh ta thấy có xương và những phần thịt đã tím đen. Nhìn nó giống như một túi xương gia súc mà ai đó đã bỏ đi. Nhưng người đàn ông này nhìn kỹ hơn một chút, phần xương lộ ra ngoài có cấu trúc xương rất giống bàn tay của con người. Anh ta hoảng hốt, vội gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, họ tìm thấy trong chiếc túi những phần thi thể người không còn nguyên vẹn. Chỉ có hai cánh tay và cẳng chân phải. Lục soát xung quanh không tìm thấy các phần thi thể còn lại. Vậy bước đầu xác định là một người bị giết hại dã man, bị chia xác thành nhiều phần. Cách thức phi tang man dợ như vậy khiến thông tin này nhanh chóng lan ra, gây chấn động khắp thị trấn nhỏ này và các khu vực lân cận. Nơi thi thể bị vứt bỏ là trang trại nuôi rắn đã bỏ hoang từ lâu. Trong chiếc túi vải đen không tìm thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nào, quần áo cũng không có. Khu vực không có camera giám sát, cũng không có nhân chứng. Manh mối duy nhất mà cảnh sát có được chỉ là một chiếc túi vải màu đen đựng thi thể và những phần cơ thể không nguyên vẹn của nạn nhân. Kết quả giám định pháp y sau đó xác định nạn nhân là nam giới, khoảng hơn 20 tuổi. Thời gian tử vong từ 2 đến 3 tháng trước, chiều cao tầm 1m66 đến 1m7. Dựa vào da ở lòng bàn tay và tình trạng móng tay của nạn nhân phán đoán, có lẽ anh ấy không phải là người lao động phổ thông. Phần rìa móng được cắt tỉa rất gọn gàng, da trong lòng bàn tay của nạn nhân mềm và không có vết chai sần. Từ đó có thể suy đoán mức độ kinh tế của nạn nhân khá ổn, hoặc ít nhất là anh ấy không phải lao động chân tay nặng nhọc. Trên chân và tay của nạn nhân đều có vết gãy xương. Điều này cho thấy trước khi chết, anh ấy đã bị đánh đập rất tàn nhẫn. Với mức độ ra tay man dợ như vậy, cảnh sát và bác sĩ pháp y cho rằng vụ án này để mà khống chế một người đàn ông khỏe mạnh và tra tấn dã man như thế thì có lẽ kẻ sát nhân phải là một nhóm, chắc chắn phải có nhiều hơn một người tham gia. Bằng kinh nghiệm điều tra lâu năm của cảnh sát, họ thấy thường các vụ án giết người, phân xác, phi tang hầu hết đều là do người quen của nạn nhân gây án. Tuy nhiên, đó là phần lớn các trường hợp, còn cụ thể là trong vụ án này. Làm sao để tìm ra bằng chứng hoặc có lập luận thuyết phục về việc đây là án mạng do người quen gây án? Theo Duy nghĩ, để phán đoán theo hướng đó là cái quy luật như thế này nhé. Sau khi giết người, để che giấu danh tính của nạn nhân thì hung thủ sẽ cần thực hiện nhiều hành vi hơn. Ví dụ như tại sao hắn ta lại phân xác, tại sao lại mang tới nơi vắng vẻ để phi tang? Điều đó chứng tỏ là hung thủ sợ danh tính nạn nhân bị phát hiện. Bởi vì nếu như danh tính người này bị phát hiện, sẽ điều tra liên quan đến hắn. Vì vậy mới nói là những vụ giết người chia xác như thế thường do người quen gây án. Hoặc mở rộng phạm vi ra một chút nữa thì có thể gọi là người có mối quan hệ với nạn nhân gây án. Thị trấn Đại Thạch nằm ở phía nam Quảng Châu. Dân cư từ nơi khác tới đây rất đông đúc. Trong điều kiện lúc bấy giờ, không có cách nào xác định được nạn nhân đến từ đâu, tên thật của nạn nhân là gì. Vì không thể xác định được danh tính của nạn nhân, cũng không có ai trong danh sách mất tích ở thời điểm đó phù hợp với nạn nhân, nên vụ án không thể phá được. Vậy nên chỉ có thể lưu trữ DNA của người này vào hồ sơ và đặt tên là vụ án giết người, nạn nhân vô danh. Số hiệu vụ án là 2004-5436. Trong đó 2004 là năm xảy ra và số phía sau là mã số vụ án. Theo kiến thức pháp y và DNA, mô xương ít có khả năng phân hủy hơn, nên đã lưu trữ DNA chiết xuất từ tế bào xương của nạn nhân để lưu trữ lại sau này đối chiếu. Ở quận Phiên Ngu, thành phố Quảng Châu, từ tháng 9 năm 2001 đã thành lập phòng thí nghiệm DNA. Việc lưu trữ DNA của nạn nhân lúc đó là một manh mối không thể thay thế vì nó có tính cá nhân cao nhất, nhằm mục đích sau này có thể xác định danh tính của anh ấy thông qua DNA. Đến năm 2006, là 2 năm sau, Trung Quốc mới kết nối mạng lưới chung trên hệ thống thông tin của cảnh sát toàn quốc. Cảnh sát Đại Thạch đã gửi mẫu DNA này đến một số tỉnh thành đã có xây dựng kho dữ liệu DNA. Chỉ cần nơi nào đã xây dựng kho dữ liệu DNA thì đều gửi tới để đối chiếu. Và hàng tháng, cảnh sát hình sự đều kiểm tra từng trường hợp báo cáo mất tích mới là đàn ông có độ tuổi ngoài 20 ở Phiên Ngu, xem có ai báo cáo người nhà bị mất tích trong quãng thời gian trước đó không. Vì nhiều khi có những trường hợp ít liên lạc với gia đình, phải tới 1-2 năm hoặc hơn nữa, người nhà mới phát hiện ra và trình báo mất tích. Lúc đó, việc thu thập DNA để nhập vào dữ liệu hệ thống quốc gia cũng không hề dễ dàng, bởi vì vụ án xảy ra vào năm 2004. Thời điểm này mới chỉ bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu DNA được 2 năm và được chia thành cơ sở dữ liệu từng cấp, kho trung ương, kho cấp tỉnh và kho cấp thành phố. Lúc đó không có manh mối gì khác, điều kiện liên lạc cũng còn hạn chế. Cảnh sát chỉ biết rằng đằng sau bộ dữ liệu DNA đã lưu trữ này là một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi, một sinh mạng bị tước đoạt rất tàn nhẫn, nhưng không ai biết anh ấy là ai, đến từ đâu và tại sao lại bị sát hại. Nhưng chắc chắn anh ấy cũng có ước mơ của riêng mình, chắc chắn có cha mẹ, người thân đang chờ đợi và tìm kiếm anh ấy. Vậy nhưng thời gian cứ vùn vụt trôi qua, vụ án chàng trai trẻ đó không có thêm manh mối gì mới. Danh tính của anh ta vẫn là một ẩn số, cho mãi đến tận 11 năm sau. Một ngày giữa tháng 4 năm 2015, cảnh sát thị trấn Đại Thạch nhận được một bản tài liệu gửi từ Thượng Hải tới. Trong tài liệu này thông báo, DNA của vụ án chàng trai trẻ 11 năm trước đã cho kết quả trùng khớp với DNA của một cặp vợ chồng lớn tuổi, quê quán ở Hà Nam. Nhưng mà thông tin báo cáo mất tích của anh ấy là ở Thượng Hải. Vậy thì tại sao thi thể của nạn nhân ở tận Quảng Châu, khoảng cách giữa hai nơi này lên tới hàng nghìn km? Cảnh sát Đại Thạch lập tức nhìn vào dòng chữ năm mất tích. Đó là năm 2004, điều này là chính xác. Trùng năm mất tích với năm nạn nhân vô danh. Mã số vụ án là 2004-5436. Đây là báo cáo đối chiếu từ cơ sở dữ liệu DNA và chắc chắn là DNA của nạn nhân vô danh đã được đối chiếu và cho kết quả có liên quan huyết thống trực hệ với DNA vợ chồng ông bà Trần ở thôn Trần Gia, Trịnh Châu, Hà Nam là hơn 99,9%. Nạn nhân được xác định là Trần A Chí, quê quán Hà Nam. Năm đó anh ấy tới Thượng Hải làm ăn rồi mất tích. Lúc nhận được thông tin DNA xác nhận này, cuối cùng thì nạn nhân trong vụ án vô danh suốt 11 năm cũng đã có danh tính. Cảnh sát rất phấn khởi vì có manh mối để tiếp tục vụ án đang bế tắc. Thế nhưng đối với vợ chồng ông Trần, bản giám định này lại là một đáp án tàn khốc nhất trong suốt 11 năm qua. Họ luôn hy vọng và chờ đợi con trai trở về. Ông Trần kể lại, A Chí là con trai cả trong gia đình. Từ đầu tháng 10 năm 2004 là lần cuối cùng ông liên lạc được với con trai qua điện thoại. Hai cha con có chút xích mích và sau đó thì A Chí bật vô âm tín. Trước cái chết của con trai, ông Trần luôn tự trách bản thân rất nhiều. Bởi vì lúc đó, con trai ông tốt nghiệp đại học rồi được phân công về làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước ở Thượng Hải. Mức lương ổn định và cũng khá. Nhưng sau một thời gian làm việc, A Chí cảm thấy không phù hợp với công việc này. Anh ấy mệt mỏi và môi trường làm việc có nhiều áp lực nên muốn nghỉ việc. Khi nghe con trai tâm sự như vậy, ông Trần đã trách mắng con trai qua điện thoại là không hiểu chuyện. Tìm được công việc nhiều người mơ ước như vậy mà không biết cố gắng, không biết nhẫn nhịn, đúng là đứa không có tiền đồ. Sau cuộc gọi đó, vài ngày sau ông Trần gọi lại cho con trai thì thấy điện thoại của A Chí đã tắt sóng, thuê bao không liên lạc được. Ông Trần cứ nghĩ là con trai giận dỗi, đổi số điện thoại, không liên lạc với gia đình nữa. Vì trùng hợp như thế nên đến 3 tháng sau đó không thấy con trai về quê ăn Tết, ông bà Trần mới báo cáo con mất tích ở Thượng Hải. Ông Trần vẫn lưu giữ các đồ đạc của con trai sau 11 năm. Ông mở ngăn kéo lấy giấy báo nhập học đại học của A Chí. tờ giấy đã ngả màu theo thời gian, được ông kẹp cẩn thận trong một cuốn sổ. Từ lúc A Chí thi đỗ rồi nhập học vài năm, cho tới tận khi anh ấy mất tích suốt 11 năm nữa, ông Trần vẫn luôn cất giữ nó như một kỷ vật trân trọng nhất. Đó là tờ giấy báo trúng tuyển Đại học Địa chất Trung Quốc, một ngôi trường trọng điểm. Ông Trần thở dài, năm đó là năm 1992. Cả làng chỉ có một mình nó thi đỗ. Tôi vẫn luôn cất giữ tờ giấy trúng tuyển này cẩn thận. Đây là niềm tự hào của con trai tôi, cũng là niềm tự hào của tôi. Rồi ông Trần lại lấy ra một bức ảnh. Trong hình là một hình ảnh một người thanh niên trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần tây. Ông nói, bức ảnh này chụp lúc nó học năm nhất đại học đây. Con trai tôi biết rõ nó mà. Nó là một đứa ngoan ngoãn, lại có tài, sống rất đàng hoàng. Chuyện xảy ra với nó như thế này, tôi có chết cũng không thể nhắm mắt được. Sau khi Tết năm 2005, không thấy con trai trở về nhà, vợ chồng ông Trần đã dán tờ rơi tìm người. Họ tới trình báo cảnh sát, hỏi han khắp nơi tìm kiếm tung tích con trai. Họ cũng đã đến Thượng Hải, nơi con trai làm việc, nhưng doanh nghiệp nơi A Chí làm việc chỉ cho biết con trai ông bà đã đột ngột bỏ việc, lương cũng không đến lấy. Còn anh ấy đã đi đâu không ai rõ. Ở Thượng Hải, một thành phố lớn, đất chật người đông, hai ông bà Trần chỉ là nông dân, họ chưa từng tới những thành phố lớn như vậy. Giờ ngoài báo cảnh sát ra cũng không có cách nào tìm con. Lúc đó ông bà Trần còn có hai đứa con đang học trung học ở nhà. Họ không thể ở Thượng Hải quá lâu được, nên đành phải quay trở về nhà ở Hà Nam. Ông Trần nói, số điện thoại bàn nhà ông đã được giữ nguyên trong 6 năm, gia đình không dám đổi số điện thoại. Mặc dù sau này các nhà mạng khác đã cung cấp rất nhiều dịch vụ rẻ hơn và tốt hơn, và khi gần như mọi người không còn sử dụng điện thoại bàn nữa, thì họ vẫn dùng, vì sợ A Chí gọi điện về nhà sẽ không được. Vẫn hy vọng rằng, biết đâu một ngày nào đó, con trai sẽ gọi về. Đây là phòng của A Chí. Căn phòng này hiện tại đã bỏ trống. Trong ngăn kéo bàn là cuốn album ảnh của gia đình. Em trai của A Chí cũng nói, cậu ấy thường xuyên để lại tin nhắn trên QQ cho anh trai. Cứ một tuần hoặc một tháng lại nhắn tin cho anh ấy vài tin. Mong rằng một lúc nào đó sẽ có hồi âm. Sau khi A Chí mất liên lạc, gia đình đã trình báo mất tích. Nhưng họ là nông dân, không biết cơ sở dữ liệu thông tin DNA là gì. Mãi đến cuối năm 2013, một người họ hàng làm cảnh sát trong khu vực mới nói với gia đình ông Trần rằng bây giờ đã có cơ sở dữ liệu DNA về người mất tích để so sánh và đưa hai ông bà đến trụ sở cảnh sát để thu thập DNA nhằm đối chiếu tìm kiếm manh mối về đứa con trai mất tích. Vì vậy, hai vợ chồng ông Trần đã được cảnh sát địa phương lấy mẫu máu xét nghiệm DNA để nhập lên hệ thống cơ sở dữ liệu DNA quốc gia. Hơn một năm sau, cảnh sát Đại Thạch đã nhận được thông báo về so sánh trùng khớp từ cơ sở dữ liệu DNA quốc gia. Lúc này, vợ chồng ông Trần mới biết rằng A Chí đã bị sát hại cách đây 11 năm. Hiện tại, cảnh sát tuy đã xác định được danh tính nạn nhân, tưởng chừng là bước ngoặt lớn nhất nhanh chóng giúp phá giải vụ án. Thế nhưng, khi tìm hiểu sâu về cuộc sống của nạn nhân, cảnh sát lại phải đối mặt với tình trạng gần như không có thêm manh mối để điều tra. Vụ án xảy ra từ 11 năm trước, thời gian đã quá lâu. Bố của A Chí nói rằng, lần cuối cùng ông liên lạc với A Chí qua điện thoại thì anh ấy nói vẫn còn ở Thượng Hải. A Chí là sinh viên đại học đầu tiên của làng, thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm ở Vũ Hán. Đến năm 2004, anh tốt nghiệp, được phân công về Thượng Hải làm việc. Nhưng nơi tìm thấy thi thể lại là ở Đại Thạch, Phiên Ngu, Quảng Châu, một nơi dường như chẳng hề liên quan gì đến cuộc sống của A Chí. Ông Trần cũng khẳng định, con trai mình chưa bao giờ nhắc tới việc đi Quảng Châu. Nhưng vậy thì, chẳng lẽ hung thủ lại giết người từ Thượng Hải rồi trở tới Quảng Châu phi tang hay sao? Hai nơi này cách xa nhau hàng nghìn km. Giả thuyết này thực sự không hợp lý. Thường thì hung thủ trong các vụ phi tang xác chỉ chở nạn nhân đi vài chục đến vài trăm km rồi hoặc là ném xuống sông hay vứt vào nơi hẻo lánh nào đó là được rồi. Gần như không có lý do gì để mà khùng khùng hay rảnh rỗi tới mức chở một cái xác đi hàng nghìn km như vậy để phi tang. Vừa mất thời gian, vừa quá mạo hiểm. Các mối quan hệ xã hội của A Chí vào thời điểm anh ấy bị sát hại gần như không có điểm nào khả nghi hay nổi bật để điều tra. Khi đó A Chí chỉ vừa mới ra trường được mấy tháng, lại là người sống nội tâm, ít bạn bè, cũng ít liên lạc với gia đình. A Chí sau khi tốt nghiệp đại học tới Thượng Hải để làm việc, anh ấy sống một mình khá tàn tiện, hàng tháng tiết kiệm ra một khoản để gửi về quê phụ giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học. Ngoài ra, A Chí ít khi nói về những vấn đề của bản thân, nên bố mẹ biết rất ít về cuộc sống của anh ấy. Chỉ có lần đó duy nhất A Chí tâm sự với bố về việc muốn nghỉ làm ở Thượng Hải và hai bố con xích mích. Trước đó, ông Trần nói con trai ông chưa bao giờ than thở về công việc hay tiền bạc, chỉ tự xoay sở một mình. Thời điểm cảnh sát tìm thấy thi thể là ngày 16 tháng 12 năm 2004. Báo cáo pháp y cho biết là nạn nhân bị sát hại từ 2 đến 3 tháng trước. Ông Trần cho biết, gia đình lần cuối liên lạc với anh ấy là vào ngày 13 tháng 10 năm 2004. Như vậy, rất có thể, ngay sau cuộc điện thoại đó, nạn nhân đã bị sát hại. Và cảnh sát nghiêng về phương án A Chí đã tới Quảng Châu rồi bị sát hại hơn là việc hung thủ sát hại nạn nhân ở Thượng Hải rồi trở tới Quảng Châu phi tang. Nhưng tại sao A Chí lại đến Quảng Châu trong khi anh ấy đang làm việc tại Thượng Hải? Và nguyên nhân gì khiến anh ấy bị sát hại ở đó? Cần phải làm rõ từng điểm này thì mới phá được án. Cảnh sát phân tích rằng, ở độ tuổi của Trần A Chí là một thanh niên trẻ vừa mới tốt nghiệp, chỉ hơn 20 tuổi, thì mối quan hệ xã hội quan trọng nhất của anh ta là gì? Là đồng nghiệp, bạn học hay người yêu? Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm thông tin từ những người bạn thân nhất của A Chí, chủ yếu là bạn học cấp 3 với nhau, đôi khi cũng có liên lạc chat chít khi học đại học và tới khi ra trường. Sau này, khi họ đột ngột mất liên lạc với A Chí, nên có liên lạc với ông bà Trần và biết việc A Chí mất tích. Có một vài người bạn học đã rất nhiệt tình giúp đỡ bố mẹ A Chí tìm kiếm con trai, nhưng vẫn không có kết quả. Lúc đó, tổ chuyên án bắt đầu điều tra những người bạn thân của A Chí để tìm hiểu về cuộc sống, các mối quan hệ xã hội của A Chí, xem anh ấy có tâm sự gì với họ không. Trong những người bạn này, thì người có mối quan hệ thân thiết nhất với A Chí tên là Hiểu Phương. Cảnh sát Đại Thạch đã tìm đến nơi mà Hiểu Phương đang sinh sống là ở Tân Mật, Trịnh Châu, Hà Nam để hỏi thêm thông tin. Lúc đó, Hiểu Phương làm việc tại một ngân hàng, đã lập gia đình và có con. Khi thấy cảnh sát Quảng Châu tìm đến, Hiểu Phương cũng đoán được có chuyện không may xảy ra với A Chí, người bạn đã mất tích 11 năm trước của cô. Khi mà cảnh sát nói với Hiểu Phương về việc thi thể của A Chí được tìm thấy ở Quảng Châu trong khi anh ấy làm việc ở Thượng Hải, Hiểu Phương nói với cảnh sát rằng lần cuối cùng mà cô nói chuyện điện thoại với A Chí, cô vẫn còn nhớ rõ. Khi đó A Chí nói rằng anh ấy đang ở Thượng Hải làm kỹ sư giám sát cho một công trường nào đó vì anh ấy học ngành công trình xây dựng mà. Khi đó A Chí đã gọi điện thoại kể với Hiểu Phương là không thoải mái với môi trường làm việc ở công ty, rất muốn tìm một công việc khác. Rồi A Chí nhắc đến một bạn nữ cùng lớp cấp 3 khác, lúc đó người này đang làm việc ở Quảng Châu. Rồi bảo là đã cân nhắc có nên bỏ việc đến Quảng Châu xem thử môi trường làm việc mới như thế nào không. Hiểu Phương cho biết, bạn nữ mà A Chí nhắc tới tên là A Huệ. Cô gái A Huệ này cũng là bạn học cùng khóa với họ, nhưng từ nhiều năm nay không về quê nhà. Sau này Hiểu Phương mới biết, mấy năm đó, A Huệ bị lừa đến Quảng Đông làm bán hàng đa cấp. 3 năm sau, thời điểm A Chí mất tích là vào khoảng tháng 7 năm 2007, Hiểu Phương đã tình cờ gặp lại A Huệ ở Tân Mật, Trịnh Châu. Cô còn hỏi A Huệ xem có biết tung tích của A Chí không, thì thấy cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên và kể lại như sau. Năm 2004, lúc đó là cô ấy gọi A Chí đến Quảng Châu để bán hàng đa cấp. Nhưng sau khi đến đó rồi, A Chí lại không muốn ở lại đó nữa, nên A Huệ đã nói với người quản lý của họ rằng A Chí không muốn ở lại đây làm việc. Người quản lý khi đó nói, ok, vậy cứ để bọn họ giải quyết. Lúc đó A Huệ kể với Hiểu Phương là cô ấy đã mua cho A Chí một vé tàu để anh ấy trở về Thượng Hải. Sau khi cảnh sát nghe chuyện của Hiểu Phương kể lại, họ đặt ra câu hỏi là liệu có khả năng A Chí lúc đó bị người bạn học lừa vào tổ chức bán hàng đa cấp rồi gặp nạn không. Thời gian tử vong của A Chí theo pháp y kết luận cũng phù hợp với thời điểm mà A Chí gọi điện thoại cho bố lần cuối. Và thời gian anh ấy nói với Hiểu Phương về chuyện đến Quảng Châu làm việc đều là vào khoảng tháng 10 năm 2004. Điều này có nghĩa là A Chí đã bị sát hại không lâu sau khi anh ấy đến Quảng Châu. Cảnh sát nói đặc điểm của tổ chức bán hàng đa cấp lúc đó là sau khi dụ dỗ được người mới đến tham gia thì sẽ tìm cách khống chế, hạn chế tự do của họ nhằm tẩy não. Vì vậy, họ cho rằng khả năng A Chí gặp nạn do gặp phải các tình huống sự cố khác ở địa phương là không lớn, mà có thể là do tổ chức đa cấp này gây ra. Nhưng những kẻ đó là những ai thì trước hết phải tìm ra được A Huệ mới có thể biết thêm được manh mối. Với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, cảnh sát Quảng Châu đã tìm được A Huệ. Cô ấy kể lại, đúng là A Chí có tới Quảng Châu vào tháng 10 năm 2004. Khi đó, chính cô ấy còn đón A Chí ở nhà ga. Sau khi đi dạo loanh quanh ở thị trấn một lát, thì họ đi ăn cơm tối rồi về nhà. Nhà mà A Huệ nói tới, thực ra nó là một căn hộ chung. Những người làm cùng đa cấp sẽ tập trung lại với nhau trong một căn phòng chật hẹp, chỉ khoảng 15 mét vuông. Bây giờ hỏi cụ thể là mấy người một phòng thì hơn chục năm trôi qua rồi, A Huệ cũng không còn nhớ rõ lắm, nhưng hình như là 7-8 người gì đó cùng ở chung cho rẻ. A Huệ nói lúc đó cô gọi A Trí đến, cô ấy không nhận ra mặt xấu của hoạt động bán hàng đa cấp, mà cô ấy chỉ nghĩ là mình ở một mình từ nơi xứ lạ tới đây, muốn tìm một người đồng hương để bầu bạn, rồi cùng nhau đi kiếm tiền. Tôi nghĩ hai người cùng làm sẽ tốt hơn một người. Cô ấy chỉ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp, tương lai rực rỡ giống như ở trưởng nhóm đã nói. Và những thứ tốt đẹp như vậy thì phải chia sẻ cùng bạn bè, người thân. Nên khi đó cô ở Quảng Châu một mình, thấy A Chí ở Thượng Hải thì cũng chỉ có một mình. Anh ấy lại đang gặp trục trặc muốn nghỉ việc. Vì thế mà cô mới rủ A Chí tới Quảng Châu để đi làm đa cấp. A Huệ nói mục đích tốt đẹp hoàn toàn không có ác ý gì cả. A Huệ nói, năm đó sau khi đón A Chí ở ga tàu Quảng Châu, cô đã đưa anh ấy đến tổ chức bán hàng đa cấp mà cô đang tham gia. Nhưng vì theo quy định bên trong tổ chức bán hàng đa cấp khi đó, những người quen phải tách nhau ra, nên A Chí được phân công đến một nhà khác trong tổ chức. Ngay hôm đó, trưởng nhóm của nhà mà A Chí ở, anh ta đã dẫn A Chí đi học, gọi là chương trình sơ cấp. Rồi ngay tối hôm đó, khoảng hơn 8 giờ, A Huệ vẫn nhớ là tầm 8 giờ 10 phút hay 8 giờ 20 phút gì đó, một giám đốc tên là Thường Thiếu Hoa đến, nói muốn trò chuyện với A Chí để hướng dẫn anh về công việc, về ngành nghề, và là nói chuyện riêng giữa hai người, nên anh ta đưa A Chí vào trong một phòng khác. Căn phòng này trước đây là một phòng ngủ, nhưng đến sáng hôm sau thì A Huệ thấy trong phòng chăn màn đều được mang đi hết, chỉ còn lại một cái bàn và mấy cái ghế, cũng không thấy A Chí đâu. Tối qua là lần cuối cùng cô ấy nhìn thấy anh ấy. Khi hỏi trưởng nhóm của nhà đó thì anh ta nói rằng hôm trước giám đốc Thường Thiếu Hoa đã nói chuyện và thuyết phục, nhưng A Chí không muốn làm nữa nên A Chí đã rời đi, gấp rút quay về Thượng Hải trong đêm rồi. A Huệ cũng có chút thắc mắc vì A Chí rời đi vội vàng quá, không nhắn một lời, sau này gọi điện thoại cũng không liên lạc được. A Huệ khi đó càng cho là A Chí vì không muốn làm việc, không muốn nhóm của cô liên hệ với anh ấy qua số điện thoại để thuyết phục thêm, nên đã đổi số. Bản thân A Huệ đã ở lại tổ chức đa cấp này tới vài năm, chuyển qua chuyển lại qua nhiều tỉnh thành khác nhau, đến khi tiêu hết tất cả số tiền tiết kiệm và số tiền vay mượn được, cô mới hiểu ra rằng bán hàng đa cấp của hệ thống này là lừa đảo. Vì thế, cô ấy tìm cơ hội gọi điện thoại về nhà cầu cứu. Gia đình đã đến đón A Huệ về nhà an toàn. Mọi chuyện đã qua 10 năm, A Huệ đã mất liên lạc với những người trong nhóm bán hàng đa cấp năm đó. Cô ấy không muốn nhắc lại và nhớ lại khoảng thời gian sống không mấy vui vẻ đó, và cũng đã dần dần quên đi câu chuyện về A Chí cho đến khi cảnh sát tìm đến. Vậy thì vào tháng 10 năm 2004, sự xuất hiện của A Chí ở Phiên Ngu Quảng Châu là điểm mấu chốt của vụ án. Về cơ bản có thể khẳng định, cái chết của A Chí dường như có liên quan đến bán hàng đa cấp. Với diễn biến mới của vụ án, tổ điều tra có chút lo lắng. Vì theo kinh nghiệm trong việc trấn áp tội phạm bán hàng đa cấp, nó có một số đặc điểm như sau. Thứ nhất là số lượng người tham gia bán hàng đa cấp rất đông. Một tổ chức bán hàng đa cấp nhỏ cũng có ít nhất là vài trăm người tới vài nghìn người. Thứ hai là tính lưu động rất lớn. Do để tránh bị trấn áp, họ thường xuyên thay đổi địa điểm và nhân sự. Thứ ba là cách quản lý của hệ thống đa cấp. Cách quản lý bên trong của họ thực sự rất nghiêm ngặt. Mỗi người tham gia bán hàng đa cấp đều bị quản lý. Kỷ luật của công ty đa cấp ngoài miệng thì nói với người tham gia là cách quản lý theo kiểu quân đội, nhưng mà theo hướng tiêu cực chứ không phải tích cực. Tức là khi đã vào đó, mọi người đều bị hạn chế tự do đi lại, tự do liên lạc. Vì vậy, trong cùng một tổ chức bán hàng đa cấp, có thể những người trong đó đều không quen biết nhau, và người quen thì phải tách nhau ra. Thế nên dấu vết và manh mối mà các tổ chức này để lại thường rất ít, vì các nhân chứng với manh mối đều quá rời rạc. Thứ tư là sau nhiều năm trấn áp ở Phiên Ngu Quảng Châu, thì bây giờ các tổ chức bán hàng đa cấp cơ bản đã bị dẹp. Vì vậy, việc tìm lại một tổ chức bán hàng đa cấp cách đây hơn 10 năm là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với cảnh sát. Thêm nữa, trong các tổ chức bán hàng đa cấp lúc đó gần như không có người địa phương. Nếu có người khu vực này thì tổ chức bán hàng đa cấp sẽ chuyển họ tới tỉnh khác hoạt động để cách xa gia đình, người thân. Ngoài mặt nói là để chuyên tâm làm việc, nhưng mục đích là cách ly họ với gia đình để họ không nghe lời khuyên từ người thân nhằm dễ tẩy não. Bây giờ cần tìm được thông tin xem những người trong tổ chức là ai, những người đó đã đi đâu. Có vẻ như vụ án tuy có phương hướng để điều tra, nhưng lại không có manh mối nào cả. Vậy làm sao để có thể có bước đột phá? Và trong những ngày A Chí đến Đại Thạch, Phiên Ngu, Quảng Châu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy bị sát hại như thế nào? Hiện trường đầu tiên của vụ án ở đâu? Ai là hung thủ? Có rất nhiều câu hỏi. Bây giờ nên bắt đầu điều tra từ điểm nào? Vụ án đã trôi qua hơn 10 năm. Hiện trường phi tang thi thể năm đó, trang trại rắn bỏ hoang bây giờ đã trở thành một khu chung cư cao cấp. Mở hình chụp hiện trường cũ 11 năm trước, ở đây chỉ là một con đường mòn nhỏ, rất ít người qua lại, vắng vẻ. Nhưng bây giờ là con đường lớn, xe cộ đông đúc. Bây giờ, quan trọng nhất là tìm được hiện trường đầu tiên nơi Ai Chí bị sát hại, rồi từ đó tìm ra manh mối để phá án. Cảnh sát đã nhờ A Huệ tới Đại Thạch, Quảng Châu. Cô ấy nhớ lại lúc đó họ đều hoạt động theo đơn vị gọi là nhà. Khi A Chí vừa đến Phiên Ngu đã vào nhà trọ, và đó cũng là lần cuối cùng mà A Huệ nhìn thấy A Chí. Như thế, hiện trường đầu tiên của vụ án rất có thể là căn nhà trọ. Đã hơn 10 năm trôi qua, ở nơi này thay đổi rất nhiều. Đã xây thêm nhiều tòa nhà xung quanh và gia cố các tòa nhà cũ, nên A Huệ hơi lúng túng khi tìm về địa chỉ cũ. A Huệ cố gắng hỗ trợ cảnh sát, họ đi tìm đến nhiều nơi xung quanh khu vực. Nhưng sau nhiều năm, đã thay đổi quá nhiều, cô ấy không thể xác định được căn nhà trọ năm đó ở đâu. Bây giờ, không tìm được hiện trường thì vật chứng hay manh mối càng không thể có. Và như thế thì về phần bằng chứng sẽ gần như là bó tay. Vậy thì chỉ còn một cách, đó là tìm người. Bởi vì nghi phạm chắc chắn là người trong tổ chức này, nên cảnh sát cho rằng điều quan trọng nhất là cần làm rõ sơ đồ tổ chức bán hàng đa cấp lúc đó. Theo như A Huệ nói, tổ chức đa cấp mà cô tham gia năm đó ở thị trấn Đại Thạch này, họ có khoảng hơn 200 người. Nhưng bây giờ tổ chức đã tàn rã, mỗi người đi một nơi. Không thể nào đưa cả hơn 200 người vào mục tiêu tìm kiếm được. Bây giờ muốn xác định xem ai trong số những người đó đã tham gia vào vụ án này, thì trước tiên phải làm rõ cách thức hoạt động của tổ chức bán hàng đa cấp này, rồi dần dần khoanh vùng và loại trừ từng người. Muốn làm rõ cách thức hoạt động thì phải tìm hiểu xem những người được giới thiệu tham gia bán hàng đa cấp sẽ ra sao. Tổ chức bán hàng đa cấp sẽ làm như thế nào để từng bước lôi kéo họ vào. Và trong quá trình đó, nếu gặp những người không thuận theo việc tham gia tổ chức, thì liệu những người này sẽ gặp những rủi ro gì? A Huệ nói rằng, những người làm bán hàng đa cấp đến từ khắp nơi trên cả nước, rất nhiều người trong số đó sử dụng tên giả. Người mà A Huệ ấn tượng nhất là Thường Thiếu Hoa. Anh ta lúc đó là giám đốc, tức là cao hơn trưởng nhóm một cấp, phụ trách việc dạy dỗ cho A Chí vào buổi tối hôm đó. Ngoài Thường Thiếu Hoa, A Huệ còn nhớ ra một người họ Ngô. Đây là chức vụ quản lý trưởng, tức là còn cao hơn giám đốc một cấp nữa. A Huệ nói mọi việc trong tổ chức lúc đó, cơ bản đều do anh Ngô này sắp xếp quyết định. Thế nhưng ngoài việc biết anh ta họ Ngô, A Huệ không biết thêm thông tin gì khác. Vậy trên quản lý trưởng còn ai nữa không? Trong tổ chức này, người có cấp bậc cao nhất là gì và kẻ đó là ai? Theo A Huệ nhớ lại, thì hình như người cấp cao nhất gọi là xếp tổng. Nhưng cô chưa từng gặp anh ta, hình như là họ Lưu hoặc họ Vương gì đó. Từ những thông tin của A Huệ cung cấp, cảnh sát đã phác họa sơ bộ cấu trúc tổ chức của công ty bán hàng đa cấp này. Trưởng nhóm rồi tới giám đốc rồi đến quản lý trưởng rồi đến cấp cao nhất là xếp tổng. Vậy thì cấp A là xếp tổng, xuống dưới cấp B là quản lý, rồi cấp C là giám đốc, cấp D là trưởng nhóm. Người mới đến và nhân viên kinh doanh sẽ là cấp E. A Huệ nhớ lại, xếp tổng cấp A hình như là họ Vương. Còn A Huệ khi đó chỉ là cấp thấp nhất là bậc E, nên chỉ là nghe nói thôi, chứ chưa từng gặp mặt xếp tổng. Khi điều tra một vụ án, có đầy đủ họ tên còn khó tìm. Trong trường hợp này thì chỉ có mỗi họ. Hơn nữa, chưa kể tới trường hợp có nhiều người trùng tên và phát âm tương tự, không thể xác định được danh tính. Trong số những người này, khi điều tra, cảnh sát cho rằng người họ Ngô mà A Huệ nhắc đến là quản lý trưởng cấp B, là người kết nối, là nhân vật then chốt. Việc xác định và tìm ra anh ta là rất quan trọng để phá án. Tất cả đều do Ngô quản lý chính rồi báo cáo với xếp tổng. Người họ Ngô này là cấp B và trực tiếp quản lý 5 người giám đốc là cấp C. Vậy bây giờ bắt đầu từ đâu để tìm ra thông tin của người quản lý họ Ngô? Thực ra trước đó, bên đồn cảnh sát đã có những hồ sơ lưu trữ về việc trấn áp bán hàng đa cấp trong suốt nhiều năm. Họ tìm lại hồ sơ từ 10 năm trước, trong đó có một phòng ban là ban chống bán hàng đa cấp, tức là văn phòng chống bán hàng đa cấp. Ở đây mọi tài liệu còn lưu lại đầy đủ. Người phụ trách đồn cảnh sát Đại Thạch nói, xét về vị trí địa lý, Đại Thạch là trung tâm của vùng đồng bằng sông Châu Giang, giao thông thuận tiện. Lúc xảy ra vụ án, khu vực Đại Thạch rộng 49 km2, dân số thường trú là 80.000 người. Theo thống kê đăng ký tạm trú lúc đó đã có hơn 200.000 người. Nhưng đó là trên giấy tờ, Còn những người không đăng ký tạm trú thì không thể thống kê được số lượng là bao nhiêu. Với điều kiện giao thông thuận lợi như vậy, khiến lúc đó thị trấn Đại Thạch trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi các tổ chức bán hàng đa cấp. Vào năm 2004, bán hàng đa cấp rất phổ biến. Hơn nữa, khi đó vẫn chưa có quy định rõ ràng để xử lý hoặc trấn áp, trừ khi trong quá trình bán hàng đa cấp, những người trong tổ chức có hành vi giam giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, thì cảnh sát mới có thể xử lý theo pháp luật được. Còn lại, để hạn chế sự phát triển của loại hình kinh doanh này, thì phương pháp chủ yếu cũng là phối hợp với các ban ngành khác và cùng với phòng ban chống bán hàng đa cấp đi kiểm tra các nhà trọ, cảm thấy ở đâu tập trung quá nhiều người, nghi ngờ là bán hàng đa cấp thì yêu cầu những người này xuất trình giấy tờ tạm trú. Nếu không có thì ghi biên bản nộp phạt hoặc phải rời khỏi địa phương. Vì chưa có luật riêng về tội phạm bán hàng đa cấp, nên ban chống bán hàng đa cấp cũng chỉ chủ yếu là gây khó dễ như vậy để giải tán những nhóm kinh doanh này thôi. Và với hồ sơ lưu trữ tại đồn cảnh sát Đại Thạch, cảnh sát hình sự hy vọng trong những tài liệu năm đó sẽ tìm được người có tên Thường Thiếu Hoa và cả người họ Ngô mà Huệ nhắc tới. Sau đó, trong phòng đầy tài liệu, cảnh sát đã tìm thấy bản ghi chép liên quan đến một quản lý họ Hồ, chứ không phải họ Ngô như Huệ nói. Lúc đó, do người quản lý này có một số hành vi giam giữ người trái phép, nên một người chạy thoát khỏi tổ chức đã đến trình báo. Và đây là một vụ án về hành vi giam giữ người trái phép, nên cảnh sát đã giải cứu những người bị lừa và tổ chức bán hàng đa cấp, đồng thời triệu tập những người quản lý bán hàng đa cấp có liên quan, trong đó có cả Thường Thiếu Hoa mà Huệ nhắc đến. Trong lời khai của Thường Thiếu Hoa, cảnh sát thấy anh ta nói rằng cấp trên của anh ta họ Ngô. Thế nhưng, người quản lý được cảnh sát triệu tập cùng với Thường Thiếu Hoa lại khai trong lời khai rằng anh ta họ Hồ chứ không phải họ Ngô. Liệu người này có phải là quản lý họ Ngô mà Huệ nhắc tới hay không? Tiếp tục tìm kiếm trong hồ sơ của công ty đa cấp khi đó là công ty Hằng Thiên. Lúc bị bắt về trụ sở có rất nhiều người liên quan sự việc. Trong lời khai của những người đó, họ nhắc tới người cấp bậc quản lý trưởng đều nói là họ Ngô và tên họ đầy đủ của người tự xưng họ Hồ sau đó được cảnh sát tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ là Ngô Hoài Ngọc, người An Huy. Vào khoảng năm 2000, Ngô Hoài Ngọc từng học tại một trường đại học ở Nam Kinh. Vào thời điểm xảy ra vụ án của Á Chí thì anh ta vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng tại sao mà chỉ mới 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học đã làm tới cấp B, tức là dưới một người trên mọi người trong hệ thống đa cấp này. Vậy thì người này phải rất được tin tưởng và khả năng phải có mối quan hệ rất tốt với những người đứng đầu, ví dụ như có thể là bạn học. Vì mối quan hệ bạn bè là phổ biến trong hệ thống đa cấp, họ thường rủ nhau vào làm chung, chứ ít khi nào rủ họ hàng hoặc gia đình. Nên cảnh sát quyết định bắt đầu điều tra từ trường đại học này để tìm kiếm các bạn học với Ngô Hoài Ngọc và nhằm để tìm ra xếp tổng họ Vương. Cảnh sát đã đến Nam Kinh tìm kiếm trong hồ sơ sinh viên của trường đại học mà Ngô Hoài Ngọc từng theo học. Hàng vạn sinh viên của mấy khóa trước sau tìm kiếm từng cái tên Ngô Hoài Ngọc. Và quả thật, họ đã tìm thấy một người họ Vương cùng lớp với Ngô Hoài Ngọc. Mã số sinh viên của hai người này còn liền kế nhau. Người họ Vương là bạn học cùng lớp, lại là bạn học cùng phòng ký túc xá luôn với Ngô Hoài Ngọc. Anh ta rất có thể chính là xếp tổng cấp A có họ Vương mà A Huệ từng nhắc tới. Thông qua việc tìm kiếm tất cả những nghi phạm, càng tìm được nhiều thì càng có cơ hội phá án. Lúc đó bằng chứng thực sự rất ít. Với những thông tin mới có được ở Đại học Nam Kinh, cảnh sát lại đến Hà Nam một lần nữa để tìm gặp A Huệ, đưa thông tin của những người mà họ nghi là thành viên tổ chức bán hàng đa cấp lúc đó cho A Huệ xem để nhận diện. Từ sấp hình có được, A Huệ đã nhận ra quản lý trưởng Ngô Hoài Ngọc, giám đốc Thường Thiếu Hoa, Phùng Kiến Giang, Trình Khởi Văn. Còn xếp tổng Vương thì chưa gặp nên họ cũng không biết mặt. Như vậy trong cấu trúc tổ chức, A Huệ đã nhận diện được 5 người có cấp bậc cao. Các cảnh sát hình sự đề xuất việc bắt giữ những người này trước, rồi thông qua việc thẩm vấn để phá án. Nhưng phương án này đã bị đội trưởng đội cảnh sát hình sự bác bỏ, cho rằng không được vội vàng. Vì vụ án này, điều kiện phá án cực kỳ hạn chế, gần như không có manh mối hay bằng chứng. Nếu làm sai bước nào đó, nghi phạm phát hiện và đề phòng, họ có thể sẽ thông đồng với nhau hoặc là chuẩn bị sẵn để phòng thủ. Nói chung là lo lắng, một khi đánh rắn động cỏ rồi, thì vụ án này sẽ không thể điều tra tiếp được nữa. Vì vậy, phải làm rõ cách thức hoạt động của bán hàng đa cấp, phân công nhân sự trước. Sau vài tháng điều tra kỹ lưỡng tại nhiều tỉnh thành và phân tích dữ liệu, thì sơ đồ cấu trúc đa cấp đã được hoàn thiện. Từ 5 người ban đầu, đã phát hiện thêm 13 người có cấp bậc cao, bao gồm cả Huệ. Bây giờ, tất cả những người trong danh sách 13 người khi đó đều đang sống một cuộc sống khá bình dị. Có người làm nhân viên bảo hiểm, có người bán điện thoại, có người là nhân viên của các trung tâm đào tạo, người thì làm công nhân, hầu hết đều đã lập gia đình. Sau khi làm rõ danh tính của những người này, còn có hình ảnh kèm theo của họ, mọi việc đã sắp xếp xong, chuẩn bị triển khai kế hoạch bắt giữ tiếp theo. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Việc tìm ra những người trong tổ chức này không có nghĩa là đã tìm ra nghi phạm, mà chỉ là những người đứng đầu tổ chức đa cấp khi đó. Còn trong số họ, ai là người đã tham gia vào việc giết hại A Chí thì vẫn còn phải điều tra tiếp. Vấn đề lớn nhất là phải làm sao để chứng minh những người nào là nghi phạm. Thứ hai, ngay cả khi đã xác định được nghi phạm trong số đó, thì phải lấy bằng chứng ở đâu để buộc tội. Vụ án này khó nhất có thể nói là ở chỗ này. Thực ra, vụ án này cho đến nay hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào, chứ càng không thể nói đến việc hoàn thiện chuỗi chứng cứ. Điều này là khó khăn vô cùng lớn cho quá trình điều tra và cả khởi tố sau này. Nhưng cảnh sát cho rằng, thứ nhất, mặc dù hiện tại họ nắm được rất ít bằng chứng, thậm chí có thể nói là không có, nhưng họ tin rằng nhóm người làm đa cấp này đều không phải là tội phạm chuyên nghiệp. Họ chỉ là những người mới tốt nghiệp đại học không lâu thì vào tổ chức mô hình kinh doanh đa cấp rồi thông qua từng bước điều tra sau này. Sau khi rời khỏi tổ chức bán hàng đa cấp, họ cũng sống một cuộc sống rất bình thường, không có tiền án tiền sự nào cả. Như vậy, họ không phải là tội phạm chuyên nghiệp, sẽ dễ thẩm vấn điều tra hơn là những tội phạm từng vào tù ra tội nhiều lần. Thêm nữa, vụ án này, cảnh sát tin rằng không phải do một người gây ra. Một người không thể nào giữa tập thể đa cấp đông người như thế lại có thể hoàn thành việc giết, phân xác, phi tang mà không ai phát hiện. Nhất định phải có người biết và giúp sức. Chỉ cần không phải do một người làm, thì nếu bắt được cả những người khác về, có thể qua thẩm vấn sẽ tìm được bước đột phá và vụ án này sẽ được làm rõ, sẽ sáng tỏ. Một vụ án đã hơn 10 năm, giờ đi tìm vật chứng thì cơ bản là không thể, chỉ có thể tìm người. Sau khi đã có đầy đủ hết hệ thống danh sách đa cấp, cảnh sát tổ chức một cuộc vây bắt diễn ra đồng thời trên nhiều tỉnh thành như Hà Nam, Sơn Đông, An Huy, Quảng Đông, Nội Mông, Phúc Kiến trong cùng một lúc. Quá trình bắt giữ thuận lợi. Chỉ có Doãn Bảo Lai là bậc C, một giám đốc trong đường dây, thì việc bắt giữ gặp chút trục trặc. Đó là khi tổ vây bắt đến Xích Phong, Nội Mông, quê của Doãn Bảo Lai, thì phát hiện ra anh ta đã đến Phúc Kiến. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt được anh ta tại căn hộ cho thuê với sự phối hợp của cảnh sát Phúc Kiến. Lúc bị bắt giữ, Doãn Bảo Lai đang làm việc tại một công ty dược phẩm. Anh ta không có bất kỳ tiền án tiền sự nào ở địa phương. Đây là cuộc đối thoại giữa cảnh sát và Doãn Bảo Lai ở trụ sở cảnh sát. Anh biết Phiên Ngu Quảng Châu không? Biết nơi này không? Tôi từng ở đó. Chúng tôi là cảnh sát hình sự quận Phiên Ngu Quảng Châu. Anh Doãn, bây giờ có biết tại sao cảnh sát tìm anh không? Đã tìm anh ở Nội Mông, rồi lại từ Nội Mông truy đuổi đến đây. Các anh bắt tôi vì tội gì? Vậy bây giờ tôi hỏi anh có biết bị bắt là vì chuyện gì không? Nếu bây giờ anh thành thật, anh sẽ được khoan hồng. Sau đó Doãn Bảo Lai thừa nhận, khoảng năm 2004, anh ta đã từng làm bán hàng đa cấp ở Đại Thạch, là do Ngô Hoài Ngọc nói có công việc tốt gọi anh ta đến. Hai người là bạn học đại học nhưng chỉ cùng khóa, còn khác lớp. Anh ta nói người đứng đầu tổ chức đa cấp là Vương, còn Doãn Bảo Lai được giao cho chức vụ giám đốc, nhưng anh ta hoàn toàn không biết chuyện có người bị đánh chết. Chuyện tham gia đa cấp năm đó anh ta giờ còn chẳng nhớ tới nữa, cho tới khi cảnh sát tới. Cùng lúc đó, những nhóm cảnh sát khác được cử đi các tỉnh cũng đã tiến hành bắt giữ và thẩm vấn nghi phạm. Việc thẩm vấn các tổ khác cũng không thuận lợi lắm. Những nghi phạm bị bắt hầu hết chỉ thừa nhận mình đã tham gia bán hàng đa cấp vào năm 2004. Nhưng luôn nói không biết chuyện có người bị đánh chết, không một kẻ nào thừa nhận việc tham gia đánh người. Dường như những kẻ này đều rất tự tin vì cho rằng đã 11 năm trôi qua cũng không còn bằng chứng gì khác. Cảnh sát phân tích những người này và cho rằng không nhất thiết tất cả đều tham gia. Có một số người có thể chỉ biết chuyện thôi, chứ không liên quan vụ giết người. Và những người chỉ biết chuyện thì nói chung là áp lực tâm lý của họ sẽ không lớn lắm, vì bản thân không trực tiếp thực hiện tội ác. Nhưng thông tin mà họ cung cấp có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình điều tra. Vì thế, sau khi lấy lời khai sơ bộ, cảnh sát đã phân tích trên những bản lời khai này, rồi hướng điều tra tiếp theo của họ sẽ là tập trung vào một số người mà cảnh sát phân tích và tin rằng họ khả năng cao chỉ biết chuyện chứ không tham gia. Cảnh sát cho rằng Doãn Bảo Lai rất có thể là chìa khóa đột phá của vụ án. Cảnh sát phán đoán anh ta không tham gia vào vụ án nhưng lại là người biết chuyện. Bây giờ chúng ta cùng nghe Doãn Bảo Lai nói về những gì anh ta biết. Doãn Bảo Lai nói Vương là người tàn nhẫn nhất và cũng là xếp tổng. Anh ta rất sợ Vương. Trước mặt Vương là không dám nói gì trái ý cả. Cảnh sát lại hỏi, vậy chuyện của A Chí hôm đó anh ta có biết không? Doãn Bảo Lai nói biết, vì A Chí khi đó được chuyển từ bên khu nhà của A Huệ sang nhà của anh ta quản lý, nên sau khi sự việc xảy ra thì có người nói với anh ta là nhân viên của anh có chuyện rồi, và anh ta được biết những người đã trực tiếp đánh A Chí là Trình Khởi Văn, Cha Đạt Ý, Phong Kiện Giang, còn có Ngô Hoài Ngọc, nhưng cũng nghe nói rằng sếp Tổng Vương đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Một khi đã mở được đột phá, việc thẩm vấn tiếp theo sẽ tương đối dễ dàng hơn. Một nghi phạm khác là Phong Kiện Giang sau đó cũng khai báo như sau. Hôm đó, Ngô Hoài Ngọc gọi điện cho tôi, nói muốn tôi hãy đến mà học hỏi cách họ xử lý một người mới nếu như kẻ đó không chịu làm việc cho hệ thống của mình. Khi anh ta tới thì thấy có ba người khác là Trình Khởi Văn, Cha Đạt Ý và Ngô Hoài Ngọc cùng với một người đàn ông lạ. Sau này mới biết người đó tên là A Chí. Lúc đó những người này vừa nói chuyện thuyết phục A Chí ở lại làm việc đa cấp, nếu A Chí không đồng ý thì lại bị đánh. Cuối cùng khi cả nhóm này súng vào đánh đập A Chí liên tục chừng vài phút thì A Chí bắt đầu nôn ra máu, nói là đau bụng quá, đừng đánh nữa. Khi đó Ngô Hoài Ngọc xông lên nói A Chí giả vờ, đá thêm mấy cái nữa vào bụng A Chí. Sau đó cả bốn người này thấy A Chí bất động, không còn thở nữa. Vậy là A Chí đã bị đánh chết chỉ một ngày sau khi đến Đại Thạch Viên Ngục vì chống lại việc giam giữ trái phép của tổ chức bán hàng đa cấp và không muốn tham gia vào đường dây này. Sau khi A Chí bị nhóm bốn người này lỡ tay đánh chết, sự việc đã được báo cáo lên sếp Tổng Vương. Lúc này, Vương cho người tới nói với A Huệ rằng A Chí bạn cô không muốn làm nên đã cho anh ta trở về Thượng Hải. Mặt khác, vào ngày hôm sau khi vụ việc xảy ra, bọn chúng đã xử lý thi thể của A Chí thành nhiều phần để phi tang. Sau khi khai báo tình tiết vụ án, các nghi phạm cuối cùng cũng đã dẫn cảnh sát tới căn phòng hiện trường đầu tiên của vụ án. Nó là ở trong tòa nhà dân cư cũ kỹ ở thị trấn Đại Thạch, hiện tại đã được thuê lại bởi một hộ dân khác. Sau khi vụ án xảy ra, những người này đều đã bỏ việc khỏi công ty đa cấp. Họ mang theo bí mật tội lỗi này trong suốt 11 năm cho đến khi bị bắt giữ. Sau đó cảnh sát đã từ lời khai của các nghi phạm tìm được một túi vải khác đựng thi thể nữa của nạn nhân, gồm phần bụng, đầu nạn nhân và chân, được chôn ở một ngọn núi phía tây thị trấn Đại Thạch. Qua phần thi thể này có thể thấy, với nhiều xương sườn bị gãy, nạn nhân đã bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng dẫn tới tử vong. Như vậy là sau khi bị lừa vào tổ chức bán hàng đa cấp, trong quá trình chống đối, A Chí đã bị các nghi phạm Ngô Hoài Ngọc, Trình Khởi Văn, Phong Kiện Giang, Cha Đạt Ý đánh chết. Ngày hôm sau, bốn tên này cùng với Vương và Thường Thiếu Hoa đã phân xác và phi tang thi thể. Sau khi điều tra, cảnh sát bắt giữ thêm Lưu Đào. Người này không có trong danh sách nghi phạm ban đầu. Hắn là ông chủ cấp cao nhất trên cả sếp Tổng Vương. Hắn là người chỉ đạo đường dây đa cấp phía sau, không trực tiếp ra mặt quản lý. Vụ án A Chí năm đó bị đánh chết, Vương có báo cáo với Lưu Đào, nhưng Lưu Đào lệnh cho người cấp dưới phi tang thi thể. Lưu Đào là nghi phạm cuối cùng bị bắt giữ trong vụ án. Tháng 12 năm 2016, Trình Khởi Văn, Cha Đạt Ý, Ngô Hoài Ngọc và Phong Kiện Giang, bốn kẻ trực tiếp tham gia vào việc đánh đập dẫn tới cái chết của A Chí, nhận án tử hình. Thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Các nghi phạm khác biết sự việc không tố cáo, che giấu sự việc hoặc giúp đỡ phi tang, lần lượt nhận mức án từ 4 đến 15 năm tùy theo mức độ. Đây là một vụ án xảy ra cách đó hơn 10 năm đã được phá án thành công. Điều đầu tiên phải nói tới đó là nhờ công nghệ DNA và quá trình bảo quản mô xương của cảnh sát Đại Thạch, Phiên Ngục. Nạn nhân được báo cáo mất tích ở Thượng Hải, quê quán thì ở Hà Nam, nhưng tìm thấy ở thị trấn Đại Thạch, Quảng Châu, nên rất khó có thể liên kết giữa ba địa điểm này để lần ra manh mối danh tính. Về nguyên nhân bị sát hại thì liên quan tới một tổ chức kinh doanh đa cấp. Trước tiên, để nói về mô hình kinh doanh đa cấp trên thế giới được đánh giá là hình thức kinh doanh hiệu quả. Những thương hiệu lớn như Ford, Colgate, Coca-Cola cũng từng áp dụng để kinh doanh, với cơ bản là có lợi cho cả bên người bán lẫn bên người sử dụng. Mô hình nhấn mạnh hai hoạt động cốt lõi, bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng và tuyển dụng đại lý mới. Cách tiếp cận theo hai hướng này cho phép các cá nhân tạo thu nhập thông qua nhiều luồng, bao gồm bán hàng trực tiếp, hoa hồng và tiền thưởng từ công ty, cũng như doanh số bán hàng của tuyến dưới mình. Tại nhiều quốc gia khác kể từ những năm 90, thì hình thức đa cấp này đã biến tướng nên dần mang tiếng xấu. Bởi rất nhiều công ty làm việc theo mô hình này, nhưng chủ yếu là chộp giật để lừa đảo. Việc bán hàng đa cấp đến nay đã bị truy quét, trấn áp nhiều năm như vậy, nhưng vẫn còn tồn tại dù không rầm rộ và phổ biến như trước, nhưng vẫn có nhiều người bị lừa. Tại sao lại vẫn có người tin vào bán hàng đa cấp? Bởi vì trò lừa đảo này có một điểm nổi bật, Đó là nó dựng lên một lời nói dối bằng công thức toán học cực kỳ hấp dẫn về lợi nhuận, nhưng thực tế là công thức toán học lợi nhuận cao này hoàn toàn không thể duy trì được trong thực tế, mà chủ yếu sẽ là lấy tiền của người vào sau để trả cho người vào trước và xúi dục người khác góp tiền vốn hoặc kinh doanh các sản phẩm không đạt chất lượng. Thậm chí tàn nhẫn hơn trong vụ án này là giam giữ người trái phép, lừa đảo và đe dọa người khác phải nộp tiền, phải dụ dỗ thêm nạn nhân tham gia vào đường dây đa cấp. Trong vụ án này, nói về nạn nhân A Chí, anh ấy là người có trình độ đại học và cũng có hiểu biết nhiều về xã hội, nên có lẽ vì thế, khi tới Quảng Châu, theo lời mời của A Huệ tới tổ chức đa cấp, anh ấy lập tức thấy không ổn và muốn rời đi ngay. Nhưng mà có lẽ cách anh ấy làm hơi quyết liệt quá. Có nhiều cách để từ chối một cách an toàn hơn. Từ khi mà bị giam giữ, bị khống chế cho tới lúc bị đánh, thì Duy nghĩ là bất cứ thời điểm nào trong những khoảng này, nếu A Chí thuận theo bọn chúng, chỉ là giả vờ thuận theo thôi cũng được, thì cũng không đến nỗi rơi vào bi kịch như vậy. Rồi sau đó trong quá trình làm việc sau này, khi mà được gọi về nhà, gọi cho người thân để vay tiền, huy động vốn, thì có thể có cách nào đó tùy cơ ứng biến, cầu cứu để được cứu thoát, như cách mà gia đình A Huệ đã tìm được và đón cô ấy về chẳng hạn, hoặc các đợt truy quét của cảnh sát tới kiểm tra giấy tạm trú cũng sẽ có cơ hội cầu cứu. Mở rộng ra nữa là trong những tình huống cuộc sống, khi bị uy hiếp, bị đe dọa hoặc trong những trường hợp mà bị khống chế như vậy, biết nhu, biết cương phù hợp để giữ an toàn cho bản thân. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nha. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.